đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1635, chương 1635, Thay Trời Hành Đạo. 1. Tây Trọng nhìn lấy mãnh liệt nước biển. Lệnh thánh điện sĩ nhóm lui lại một khoảng cách. Lẻ loi một mình lưu tại phía trước. Sắc mặt lạnh lùng. Ta biết rõ ngươi. Trong nước biển kia to lớn sinh vật không có trả lời. Nước biển chỉ có phía trên một bộ phận lộ ra thanh tịnh. Lại hướng dưới liền là một mảnh đen kịt. Bỗng nhiên, một cột nước từ trong bóng tối phá vỡ thật dày mặt nước. Hình thành một cái sắc bén băng chùy. Bao vây lấy hùng hậu nguyên khí lực lượng. Đi đến Tây Trọng trước mặt. Tây Trọng cầm tinh bàn ngăn trở cái này căn băng chùy. Lui về phía sau 100 mét. Tinh bàn chống lấy chính xác. Không gì phá nổi. Thánh điện sĩ nhóm không chút hoang mang tách ra hai bên. Lần lượt tế ra tinh bàn. Chuẩn bị phản công. Chỉ cần Tây Trọng ra lệnh một tiếng. Bọn hắn liền hội đối biển bên trong cự thú phát ra tiến công. Tây Trọng không có cái này hạ lệnh. Mà là nói ra. Khoảng cách xa như vậy. Còn có thể phát ra cái này cường đại tiến công. Chấp minh. Ngươi cùng 10 vạn năm trước mạnh mẽ như nhau. Đáy biển phát ra ơ ơ thanh âm. Nghe nói thiên chi tứ linh. Chỉ có chấp minh tiêu diêu khoái hoạt. Giữ lại tuyệt đại bộ phận thực lực. Rời xa thái hư. Không biết tung tích. Thái hư chỉ biết chấp minh tiêu thất tại đông phương. Nhưng là đông phương hải vực thực tại quá rộng lớn. Muốn tìm được chấp minh. Không khác mò kim đáy biển. Chấp minh cái này dạng thần linh. Như là trầm vào nước biển bên trong. Nhân loại lại như thế nào tìm kiếm. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp đến. Tây Trọng cảm giác được thân thể bên trong huyết dịch tại sao động. Nói ra, đại đế bệ hạ tìm ngươi rất nhiều năm. Hy vọng ngươi có thể gánh vác duy trì thiên địa cân bằng sứ mệnh. Không nghĩ tới ngươi tại cái này chỗ sống tạm. Xoạt, băng chùy thu về. Nước biển hạ xuống. Chấp minh không có lại lên tiếng. Cũng không có tiếp tục tiến công. Nước biển bình tĩnh về sau. Tây Trọng bắt đầu tìm kiếm Giang Ái Kiếm thân ảnh. Tại băng chùy chìm vào mặt biển bên trên. Có hai thân ảnh. Chính Vân Đạm Phong khinh nhìn lấy bọn hắn. Một người trong đó. Liền là Thất Lạc Chi đảo chủ nhân Bạch Đế. Bạch Đế dẫm lên mặt nước. Giọt nước không dính vào người. Giang Ái Kiếm liền tại bên cạnh hắn. Bạch Đế ngẩng đầu. Lộ ra nụ cười nói. Thánh điện sĩ không lại thái hư cùng chỗ bí ẩn tuần tra. Đi đến Thất Lạc Chi địa làm gì? Tây Trọng nhìn đến Bạch Đế xuất hiện về sau. Lộ ra tiếc hận thần sắc. Nói ra, đại đế lệnh ta mời Thất Sinh Điện thủ trở về. Mong rằng Bạch Đế không muốn ngăn cản. Bạch Đế nói ra, liền tính cho Minh Tâm tự thân qua đến. Cũng phải cùng bản đế hảo hảo nói chuyện. Ngươi một cái tiểu tiểu thánh điện sĩ thủ lĩnh. Dám tại Thất Lạc Chi địa làm loạn. Không sợ bản đế chảm ngươi. Tây Trọng lông mày hơi hơi nhăn lại. Liền theo sau cười nói. Bạch Đế sẽ không làm như thế. Ngươi sai. Bạch Đế mũi chân nhẹ điểm mặt nước. Hóa thành một cái quang ảnh. Hướng lấy thánh điện sĩ đám người tiến công mà đi. Khó trách chấp minh hội tiêu thất. Huống hồ hiện tại chấp minh cũng không thích hợp chiến đấu. Bạch Đế xuất hiện. Lệnh thế cục ổn định lại. Bạch Đế đi đến Tây Trọng trước mặt. Trưởng thế lăng lệ. Tây Trọng lập tức làm ra phản ứng. Không ngừng bay về sau. Trưởng ấn không ngừng tại không trung khuấy động. Còn tốt cái này chỗ là mặt biển bên trên. Tất cả va chạm ra cương ấn đánh vào luộc biến mất không thấy gì nữa. Phương viên trăm dặm hải thú đi tứ tán. Không dám đến gần. Bạch Đế liên tục tiến công 3 chiêu. Tây Trọng liền có chút không chịu đựng nổi. Càng phát địa hô hấp dồn dập. Không gian thời gian. Đạo lực lượng áp chế cũng biến đến càng ngày càng mạnh. Hơn 10 tên thánh điện sĩ gặp tình thế không đúng. Từ khác nhau phương vị. Thi triển không gian trận kỳ. Trợ giúp Tây Trọng. Bạch Đế nghiêm nghị quát. Không biết tự lượng sức mình. Bạch Đế hư ảnh lóe lên. Lại lần nữa đi đến Tây Trọng trước mặt. Tay cầm vòng xoáy giống như không gian lực lượng. Két. Đem không gian đập nát. Tây Trọng bị không gian chi lực kém điểm nuốt mất. Đành phải hai tay một đỉnh. Mượn dùng cường hoành không gian va chạm lực lượng. Hướng sau phía dưới bay ngược lại mà đi. Bá Tây Trọng ngửa mặt phun ra một cái tiên huyết, sau lưng trên mặt biển trượt, thủy lãng hai bên, bay ra ngoài ngàn mét. Tây Trọng ngừng lại, mũi chân nhẹ điểm, rời đi mặt biển. Đáy biển vẫn y như cũ là nhân loại cho đến trước mắt nhận là chỗ nguy hiểm nhất. Dù là thoạt nhìn dị thường bình tĩnh, Tây Trọng toàn thân chấn động, nước biển bốc hơi sạch sẽ, lau đi khóe miệng tiên huyết, tức giận nhìn thẳng Bạch Đế. Bạch Đế, hảo thủ đoạn, Tây Trọng hận một cỗ không chịu thua kình nói. Bạch Đế chân đạp hư không, chậm rãi hướng về phía trước, nói ra, nhìn tại minh tâm mặt mũi. Hôm nay bản đế tha cho ngươi mạo phạm chi tội. Sau này trở về nói cho minh tâm. Đại cục làm trọng, Tây Trọng nghĩ muốn phản bác. Lại không thể ra sức. Hắn đành phải bất đắc dĩ nhìn Giang Ái Kiếm một mắt. Nói ra, thất sinh điện thủ, ngươi sớm muộn đều phải về thái hư. Nghĩa bóng, hôm nay không làm gì được ngươi. Về sau luôn có cơ hội. Ông đúng lúc này, không trung bên trong. Xuất hiện một vòng ánh sáng, kia vòng sáng bao trùm phạm vi cực lớn, đường kính ước ngàn mét trái phải. Đám người không hẹn mà cùng ngẩng đầu quan sát, tiếp lấy một đạo to lớn pháp thân từ kia vòng sáng bên trong chậm rãi hạ xuống. Cái này là chí tôn cấp phù văn sư thủ đoạn, tại thiên địa ở giữa tay không mở ra thông đạo. Thế gian có thể làm đến loại tình trạng này, chỉ có thiểu số mấy tên chí tôn cao thủ. Người chưa đến. Thanh âm trước đạt, Bạch Đế bệ hạ, hôm nay thánh điện sĩ cần phải đến mang đi thất sinh điện thủ. Bạch Đế nhíu mày, hoa chính hồng, cái này xuất hiện màu đỏ to lớn pháp thân. Chủ nhân liền là hoa chính hồng, thánh điện tứ đại chí tôn một trong, cả cái không trung đều bị nàng màu đỏ pháp thân chiếm cứ. Hoa chính hồng thu hồi pháp thân, xuất hiện tại Tây Trọng cùng thánh điện sĩ phía trước, Tây Trọng dẫn mọi người làm lễ. Bái kiến hoa chí tôn. Hoa chính hồng nhìn lấy Bạch Đế cùng Giang Ái Kiếm nói ra. Hiệp hiệp thiên khải xuất hiện khe hở. Lúc nào cũng có thể sụp xuống. Yêu cầu chấn thiên sử ổn định thiên khải. Hiệp hiệp đối ứng trọng quang điện. Cũng chính là hy hòa thánh nữ chỗ. Bạch Đế bệ hạ. Không muốn xem lấy hiệp hiệp thiên khải liền này sụp xuống a. Thiên khải lại muốn sụp xuống rồi. Bạch Đế không nghĩ tới cái này một điểm. Bạch Đế mặc dù không yêu thích thánh điện cái này đám người, nhưng mà cũng không muốn xem lấy thái hư liền này sụp xuống. Tâm tình có chút phức tạp xoắn xuýt. Hoa chính hồng nói ra, thất sinh điện thủ, cái này sự tình rất nghiêm trọng. Giang Ái Kiếm bất đắc dĩ nói, chấn thiên sử đến nay không biết tung tích, liền coi như ta trở về, cũng không thể ra sức. Ngươi siêu tập nhiều như vậy chấn thiên sử. Chẳng lẽ không phải vì thủ hộ thiên khải? Cái này sự tình ta đã cùng đại đế giải thích qua. Hoa chính hồng nghĩ tới điểm này, không tính toán tiếp tục dây dưa tiếp, mà là tránh ra bên cạnh thân vị nói. Mời, Bạch Đế nói, thất sinh bản đế cứu. Bản đế cùng hắn còn có rất nhiều lời muốn nói. Hoa chí tôn còn là ngày khác trở lại đi. Mời, hoa chính hồng lên giọng. Chân trời bên trong xuất hiện một đầu lại một đầu phi hành cự thú. To lớn phù văn thông đạo vẫn chưa đóng cửa bế. Ý vị này hoa chính hồng có thể dùng điều ra càng nhiều lực lượng. Buộc Bạch Đế nhượng bộ. Hoa chính hồng thản nhiên nói. Chấp minh sự tình, ta có thể dùng tạm thời không để ý tới. Bạch Đế bệ hạ, thật muốn ngăn cản thánh điện làm việc. Bạch Đế là tân tấn đại đế. Cái này cũng do dự. Bọn hắn rất rõ ràng thánh điện thủ đoạn, cái này mới chỉ là một góc của băng sơn, thánh điện sĩ cũng chỉ xuất động một phần nhỏ, cao thủ nhiều như mây thái hư, thánh điện có thể ngồi vững vàng giang sơn, đâu chỉ minh tâm một người có thể làm đến, Xích Đế, Thanh Đế, Hắc Đế, Bạch Đế cái nào không phải một phương tu hành đại lão, cuối cùng vẫn là bị ép rời đi thái hư, lưu lạc tại các phương, huống hồ. Thái hư còn có thập điện, hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc, một đầu vỗ lấy chín đại cánh to lớn hung thú, che khuất không trung, tại kia sau lưng bên trên, đứng thẳng một người, cất cao giọng nói, hoa chí tôn xin phân phó, hoa chính hồng chỉ là đưa tay, ra hiệu hắn tại chỗ chờ lệnh, hắn khống chế chi thú, tên là cửu dực thiên long, thượng cổ thái hư thánh hung. địa vị không bằng Thiên Chi Tứ Linh, nhưng mà thực lực cùng lực lượng không kém gì Thiên Chi Tứ Linh. Cửu Dực Thiên Long toàn thân khe rãnh, dài như ngàn dặm cổ thành tường, cứng rắn như bàn thạch, hai mắt như hạo nguyệt, cánh như thiên mạc. Bạch Đế quay đầu nhìn thoáng qua Giang Ái Kiếm, muốn để hắn tự tay đem thất sinh giao cho Hoa Chính Hồng. Có chút khó dùng mở miệng, nhưng bây giờ, hắn tựa hồ cũng không có biện pháp giải quyết tốt hơn. Chấp Minh Thất Lạc Chi Quốc căn cơ, không thể có bất kỳ sai lầm nào. Thánh Điện cường đại, cũng không phải Thất Lạc Chi Quốc có thể so sánh. Thế nào làm, ta đi với ngươi chính là, Giang Ái Kiếm cao giọng nói. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Hoa Chính Hồng cười nói. Sớm biết như đây, cần gì ta tốn công tốn sức. Giang Ái Kiếm đi đến Bạch Đế trước người. Bạch Đế kéo hắn lại nói ra. Ngươi như thật không nghĩ trở về, bản đế có thể dùng thử một lần. Không cần thiết, Giang Ái Kiếm cười nói. Tiểu chàng diện, ta còn ứng phó được đến. Giang Ái Kiếm hướng lấy không trung bay đi. Bay đến Hoa Chính Hồng phía trước thời điểm, Thánh Điện sĩ cấp tốc cùng nhau tiến lên, đem hắn vây quanh. Hoa Chính Hồng xòe bàn tay ra, cười nhẹ nhàng nói, giao ra thời chi xa lậu, cái này sợ rằng không ổn. Này vật thái hư cấm kỵ, chỉ có Thánh Điện khâm điểm người mới có thể sử dụng. Nó chủ nhân trước là ngự thú sư Nhạc Kỳ, hạ một nhiệm kỳ cũng sẽ là ngự thú sư. Hoa Chính Hồng chỉ Cửu Dực Thiên Long, thời chi xa lậu là những này thánh hung khắc tinh, thất sinh điện thủ, người trí tuệ hơn người, sẽ không cái này điểm đều nghĩ mãi mà không rõ a. Đúng, ta rất hiếu kỳ, ngươi là từ chỗ nào chỗ tìm được thời chi xa lậu? Hoa Chính Hồng hỏi, Giang Ái Kiếm cười nói, làm đến hắn đã từng học sinh, nhìn đến thời chi xa lậu, ngươi có phải hay không cảm thấy hoảng hốt? Lời vừa nói ra, Hoa Chính Hồng tiếu dung ngưng kết, nhíu mày nói, làm càn, sóng âm càn quét, Giang Ái Kiếm bay ngang ra ngoài, bị hai tên thánh điện sĩ ở hậu phương một mực ngăn trở. Bạch Đế lớn tiếng nói, ngươi nếu dám thương hắn chút nào, bản đế sẽ không tha thứ ngươi. Hoa Chính Hồng nhìn lấy khí huyết cuồn cuộn Giang Ái Kiếm, trong lòng tức giận không ngừng, thất sinh không chỉ một lần nói bóng nói gió, đề cập qua này sự tình. Vô tình hay cố ý châm chọc nàng. Phía trước nàng còn có thể nhường nhịn. Kia một quang luân hao tổn cùng khôi phục, để nàng phiền muộn đến nay. Giang Ái Kiếm hít một hơi, tiếp tục cười nói. Không cẩn thận liền đâm chọt nào đó người chỗ đau. Hoa Chính Hồng thanh âm lạnh như băng nói. Ngươi không phải thất sinh điện thủ. Bạch Đế bệ hạ. Người này giả mạo thất sinh điện thủ. Theo lý nên diệt. Hôm nay ta liền thay trời hành đạo, chu sát cái này lừa đảo. Hoa Chính Hồng trong lòng bàn tay nhiều ra một đóa hồng liên. Bạch Đế cả giận nói, tốt một cái đường hoàng lấy cớ, tại bản đế mặt mà dương oai. Oanh, Bạch Đế phóng lên tận trời. Pháp thân mở, một tòa cao không thấy đỉnh chí tôn cấp pháp thân, đứng vững vàng giữa thiên địa, đẩy ra vạn trượng sóng biển, đẩy ra vân vụ. Thánh điện sĩ cùng chân trời bên trong hung thú lần lượt lui lại. Duy chỉ Cửu Dực Thiên Long không lui. Cùng chân trời, mở rộng chín đại cánh. Thân thể nhất truyền, oanh long, che khuất nửa bầu trời. Nghiêng đầu sang chỗ khác lô. Chừng lấy Bạch Đế pháp thân. Vận sức chờ phát động. Hoa Chính Hồng nâng lấy hồng liên. Nhìn lấy Giang Ái Kiếm. Nói ra, Bạch Đế, nhìn rõ ràng. Siêu. Hồng liên phi tốc chuyển đến Giang Ái Kiếm trước người. Cạch, vạch qua hắn mặt nạ. Kia mặt nạ khó dùng tiếp nhận hồng liên lực lượng. Một chia làm hai rơi xuống. Đám người nhìn sang, Bạch Đế nhướng mày. Nhìn đến xa lạ kia khuôn mặt. Không khỏi nghi hoặc, người kia là ai? Giang Ái Kiếm cũng không nghĩ tới chính mình thân phận hội lộ ra ánh sáng. Đầu tiên là hơi kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh chấn định lại. Cười hỏi, ngươi là thế nào phát hiện? Hoa Chính Hồng nói ra, cứ việc ngươi cố gắng bắt chước hắn nói chuyện khẩu khí. Có thể ngươi, còn là kém một chút. Giang Ái Kiếm hai tay một mở ra. Chỉ là những này thật giống không đủ. Hoa Chính Hồng nói ra, những này đủ. Giang Ái Kiếm cười nói. Kỳ thực, bản ý của ngươi là không quản ta có phải hay không chân chính thất sinh. Đều hội cho ta gánh hàng giả mũ. Sau đó giết ta, đúng không? Không khí đột nhiên có chút biến. Giang Ái Kiếm nhìn chung quanh một chút. Nói ra, vì ta cái này giả mạo sản phẩm. Làm tình cảnh lớn như vậy. Chậc chậc chậc, ta cái này tiện mệnh có thể có cái này đãi ngộ. Đủ vốn, sớm liền sống đủ bàn. Đám người khó hiểu, không biết rõ hắn tại nói cái gì. Giang Ái Kiếm từ trong ngực lấy ra thời chi xa lậu. Mỉm cười nói, liền tính muốn giết ta. Ta cũng hẳn là tượng trưng dẫy dụa một cái đi. Thời chi xa lậu tại cái này lúc rung động. U lam sắc điện hồ. Như thiểm điện càn quét bốn phía. Thời chi xa lậu thoát ly Giang Ái Kiếm lòng bàn tay. Bay ra ngoài. Giang Ái Kiếm sửng sốt một chút nói. Không xong. Trời lớn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.